Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 92. Góc truyện audio.com. Chấm. Vân Phàm là vẻ mặt vì sao loại chuyện này tổng giám đốc không tự mình làm. Mỗi lần mang cơm cho Tô tiểu thư, rõ ràng là tâm ý của ngài ấy, nhưng lại muốn dùng danh nghĩa của anh. Tổng giám đốc, đến tột cùng ngài là muốn nháo thế nào? Nghĩ đến đây, Vân Phàm khẽ cắn môi. Vì hạnh phúc của tổng giám đốc, liều mạng, anh lấy hết can đảm. Lời nói thấm thía mở miệng. Tổng giám đốc, đối đãi phụ nữ, ngài không thể như vậy. Nếu ngài quan tâm cô ấy, vậy thì phải cho cô ấy biết. Lộ Nam ngẩn người, là như vậy sao? Quan tâm đối phương, liền phải để đối phương biết. Anh cúi đầu suy tư nửa ngày, cuối cùng ngẩng đầu lên. Thật là như vậy. Vân Phàm liên tục gật đầu, vẻ mặt khẳng định, tuyệt đối là như vậy. Lộ Nam nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu. Vậy anh đi ăn cơm đi, tôi tự đi. Trên mặt Vân Phàm lập tức hiện một tia vui mừng. Rốt cuộc tổng giám đốc cũng thông suốt. Anh nhanh chóng lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn đi. Lộ Nam nhìn cửa văn phòng, lâm vào trầm tư. Anh có một loại cảm giác, Tô Bắc khẳng định tức giận. Nếu không, cô sẽ không nghe điện thoại, tắt di động. Cô hẳn là đợi chính mình thật lâu đi. Rốt cuộc, cô đã gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy. Nghĩ đến đây, trên mặt Lộ Nam hiện lên một tia tự trách. Anh đứng dậy, lấy áo khoác của mình qua, đi về phía thang máy. Lộ Nam vừa xuất hiện ở lầu 6. Toàn bộ tầng lầu đều nổ tung trào. Tất cả phụ nữ đều vội vàng dặm phấn, sợ Lộ Nam không thấy một mặt hoàn mỹ nhất của mình. Lộ Nam vừa ra thang máy, giống như không nhìn thấy ai, trực tiếp mắt nhìn thẳng đi về phía văn phòng của Tô Bắc. Lộ Nam gõ cửa hai tiếng, nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói thanh thúy. Anh mới đẩy cửa đi vào. Tô Bắc tưởng Tôn Lệ Lệ tìm mình có chuyện gì. Ở lầu 6, ngày thường là không có người tới tìm cô. Cô chờ đối phương mở miệng nói chuyện, nhưng đợi một lúc lâu cũng không có nghe được âm thanh nào. Tô Bắc có chút buồn bực, cô ngẩng đầu nhìn thử, vừa nhấc đầu, cả người cô liền cứng lại rồi. Đứng ở trước mặt cô, còn không phải là Lộ Nam giữa trưa thả bồ câu cô sao? Lộ Nam đứng thẳng tắp như vậy ở trước mặt cô, liền ở nơi cách bàn làm việc 5-6 cm. Tô Bắc xấu hổ kéo kéo. Sao anh tới đây? Không phải điện thoại của anh gọi không thông sao? Lại nói, anh đường đường là một tổng giám đốc, tiến vào cũng không nói một tiếng. Anh đứng ở nơi đó, chính mình lại ngồi như vậy, nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ cục. Sau khi Tô Bắc phản ứng lại, đứng vụt lên, giọng nói cô khô khốc mở miệng nói. Tổng giám đốc, sao anh lại tới đây? Tuy rằng ngoài miệng không có ngữ khí gì, nhưng trong lòng cô lại tràn ngập u oán. Thả bồ câu cô, hiện tại anh còn không biết xấu hổ tới tìm cô. Thấy Tô Bắc đứng ở trong bàn làm việc, biểu tình và động tác có chút co quắp, ánh mắt Lộ Nam lóe lóe. Anh chậm rãi mở miệng. Tô Bắc, tôi là tới xin lỗi cô. Xin lỗi. Tô Bắc vẻ mặt giật mình. Cô cho rằng Lộ đại tổng tài luôn là không biết xin lỗi. Từ lần đầu tiên gặp mặt, ở sân bay anh đã cuồng vọng như vậy. Lại đến anh kêu Vân Phàm thay thế mình đón dâu. Một loạt chuyện sau đó, có chuyện nào không phải do anh làm sai? Nhưng cũng chưa từng thấy anh nói xin lỗi lần nào. Hôm nay, anh đây là trúng gió gì, cách trương.